TFBoy cố gắng thay đổi vì anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu. Nó và Tiểu Băng lại nắm tay nhau đi học. Đi học rồi lại về làm việc của mình. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống cứ nhẹ nhàng mà trôi qua. Mọi thứ không có gì quá đặc biệt. Rất giống với khoảng thời gian nó ở Việt Nam. Chỉ khác là hôm nào, cũng không hẳn ngày nào cũng gặp cậu vì có khi cậu phải đi diễn. Nó cũng gặp Thiên Tỷ, thi thoảng nó cũng đùa vui, nghịch ngợm với cậu, nhờ vậy mà nó không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Thời gian cứ trôi, một năm rồi, cậu cũng vô tình trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Hôm nay, nó và Tiểu Băng lại tiếp tục đi học, vừa ra đến trường đã nghe mọi người đồn ầm lên nghe này. Sắp có một buổi biểu diễn văn nghệ ở trường đó ở đâu, học sinh cũng bàn tán. Tiểu Băng, hình như có buổi biểu diễn văn nghệ đó. Chị à không, cậu muốn tham gia không? Nó hỏi, nhưng mà An An nhà chúng ta đâu có thích. Mình chỉ tham gia khi An An cũng tham gia thôi. Tiểu Băng, cơ mà bạn thích đúng không? Nếu bạn thích thì chúng ta tham gia chung nha. Nó ngỏ lời, nó biết trước giờ văn nghệ ở trường cũ Tiểu Băng rất hăng hái và cũng đạt rất nhiều giải cao. Nó muốn chị nó được chứng tỏ tài năng. Bạn nói thật sao? Trời ơi, yêu An An nhà chúng ta nhất trên đời. Tiểu Băng eo lên sung sướng. Chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Reng, reng, reng, học sinh đua nhau chạy vào lớp. Ổn định được chỗ ngồi thì giáo viên lên. Như các em đã biết, trường ta sẽ tổ chức buổi liên hoan văn nghệ. Tất cả các học sinh trong trường đều có thể tham gia góp vui. Các em có thể tham gia theo nhóm hoặc buổi diễn solo. Buổi liên hoan sẽ diễn ra 2 ngày và có trao thưởng. Cô mỉm cười thông báo. Có thưởng, học sinh cả lớp hét. Phần sau sẽ bắt đầu thi. Cô nói thêm, WSATTTTT. Cô đùa em à, sao nhanh thế? Làm sao bọn em chuẩn bị được? Cả lớp tiếp tục hét, gây ra một sự chấn động âm thanh không hề nhẹ. Để cô nói hết nào. Học sinh vẫn đến trường nhưng thời gian hầu như không học. Các em có thể chuẩn bị. Hơn nữa năm nay thưởng rất cao nên coi như đây là thử thách với các em. Được rồi, tiết này cho các em chọn bài nha. Cô đi đây, à quên nữa, những bạn tham gia theo nhóm phải chuẩn bị 3 tiết mục. Biểu diễn solo thì một là được rồi nhưng chấm theo diễn solo sẽ khắt khe hơn là theo nhóm. Cô giáo nói xong thì ra khỏi lớp. Trời ơi, cả lớp than, An An, tận 3 tiết mục lận đó. Bạn định thế nào đây? Tiểu Băng lo lắng nhìn nó. Không cần lo đâu, tiết mục biểu diễn của chúng ta không đi theo xu hướng hay mà là độc và cảm giác lạ. Nó cười, ý bạn là sao? Tiểu Băng khó hiểu nhìn nó. Rồi bạn sẽ biết, nó hứng thú, cách chương.